Vũ thần chúa tể, chương 569, tàn nhẫn người. Góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Bằng, vị tiểu huynh đệ này chưa nói nhận ngươi mời. Như ngươi vậy, thế nhưng làm trái hắc triều quảng trường quy củ. Doãn Phong sở trường mặt người đàn ông trung niên cả người sát khí. Dường như liền muốn động thủ, tức khắc biến sắc nói. Ha ha ha. Làm trái quy củ, người này ban nãy rõ ràng đã đều đi theo ta. Nếu như không phải là các ngươi hai cái nhúng tay vào, có lẽ đã theo ta thông đạo tiến nhập. Hôm nay lão tử đem lời để ở chỗ này. Tiểu tử này mặc kệ có nguyện ý hay không, đều được theo ta Cốc Phong Thương Hội thông đạo đi. Bằng không, sẽ chờ chết đi. Tới tại hai người các ngươi, cút ngay. Bằng không liền hai người các ngươi một khối giết. Nói xong lời này, mặt dài người đàn ông trung niên căn bản không quản Tần Trần vui vẻ không vui. Bay thẳng đến Tần Trần, tay trái đã bắt qua đến. Bạch, đột ngột, kiếm quang lóe lên, tiên huyết tung tóe. Mặt dài người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng qua đến phát sinh cái gì. Chụp vào Tần Trần tay phải, đột nhiên thì đứt từ cổ tay. Tiên huyết như là suối phun một dạng phun tung tóe đi ra. A, mặt dài người đàn ông trung niên phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Từ từ cầm cùng với chính mình không ngừng tay phải. Tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần. Giận dữ hét, tiểu tử, ngươi dám chém đứt lão tử tay phải. Ngươi chết định biết không? Hôm nay ngươi nhất định chết. Hắn vừa nói. Một bên phát ra một đạo tin tức, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần, hận không được đem Tần Trần ăn sống nuốt tươi. Doãn gia huynh muội cũng đều xem ngốc, hoàn toàn không ngờ tới phía trước cái này thoạt nhìn không phải lớn thiểu niên. Vậy mà trực tiếp liền động thủ, hơn nữa trực tiếp đem Thẩm Bằng tay phải cho chặt đứt. Cũng quá tàn nhẫn, lại thêm để cho bọn họ giật mình vẫn là Tần Trần thực lực. Thiếu niên này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, trên thân khí tức dường như cũng chỉ là huyền cấp cảnh giới. Vậy mà một kiếm, liền chặt đứt tu vi đã đạt đến ngũ giai sơ kỳ Thẩm Bằng tay phải. Thậm chí nhanh đến Thẩm Bằng phản ứng không kịp nữa. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu như đổi lại bọn họ đi lên, chỉ sợ cũng không hẳn có thể tránh thoát một kiếm này. Tiểu huynh đệ, người đi mau, này Thẩm Bằng mặc dù không là Cốc Phong Thương Hội người, nhưng cũng là này Hắc Triều thành một phương bá chủ một trong. Sau lưng có một tiểu đội, người chặt đứt tay phải hắn, khẳng định không có quả ngon để ăn. Nhanh, mau rời đi nơi này, rời khỏi Hắc Triều thành, sau này đều không nên quay lại. Chứng kiến mặt dài người đàn ông trung niên phát ra tin tức, Doãn gia huynh muội vội vàng hoảng sợ hướng về phía Tần Trần nói ra. Trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương và nóng nảy. Muốn đi, các ngươi đi được xuống sao? Dám đả thương ta Thẩm Bằng. Các ngươi nhất định chết. Biết không, nhất định chết. Thẩm Bằng chết nhìn chòng chọc Tần Trần. Tức giận nói ra, Tần Trần không để ý đến mặt dài người đàn ông trung niên. Ngược lại là nhìn về phía Doãn gia hai huynh muội, nói, hai vị, ở chỗ này giết người sẽ như thế nào? Doãn gia huynh đệ triệt để sửng sốt, thiếu niên này có ý gì? Tổn thương Thẩm Bằng không những không đi, còn hỏi giết người như thế nào đây? Chẳng lẽ là muốn lấy một người người đối kháng Thẩm Bằng một nhóm người sao? Nghĩ tới đây, hai người triệt để ngây người. Thiếu niên này cũng quá điên cuồng. Coi là chỉ có Thẩm Bằng một người, liền có thể động thủ sao? Này là căn bản không biết Thẩm Bằng sau lưng tiểu đội đáng sợ a, không đúng. Chẳng lẽ là nói, thiếu niên này nghĩ là Thẩm Bằng bọn họ không dám ở Hắc Triều trên quảng trường giết hắn. Rất nhanh, hai người lại nghĩ đến một cái khả năng. Tức khắc thở dài một hơi. Thiếu niên này muốn quá ngây thơ, trên mặt tràn ngập vẻ buồn rầu, vội la lên, ngươi chính là khác suy nghĩ ở chỗ này giết người sẽ như thế nào. Hắc Triều Quảng Trường xác định có vô tội không được giết người điều khoản. Thế nhưng, rất nhiều người căn bản sẽ không lý do sẽ ở đây điều khoản. Huống chi mới vừa rồi còn là động thủ trước. Hơn nữa, Thẩm Bằng bọn họ có thể ở chỗ này kiếm khách. Bọn họ tiểu đội cũng không phải hạng dễ nhằn. Nói xong, Doãn Phong mắt nhìn mặt dài người đàn ông trung niên. Trầm giọng nói, này Thẩm Bằng chỗ tiểu đội. Có một ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Người bình thường căn bản không có dũng khí đi đắc tội. Ngươi hãy nhanh lên một chút đi thôi. Hai chúng ta cũng phải nhanh đi. Bằng không nhất định sẽ rước họa vào thân. Nói xong vội vàng sẽ phải rời khỏi. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang đã bay vút qua đây. Trong nháy mắt liền rơi vào Tần Trần cùng Doãn gia huynh muội phía trước. Đồng thời một cái thâm trầm thanh âm quanh quẩn ở ba người bên tai. Muốn đi, đi hướng nào? Chỉ thấy tới là hai cái ngũ giai trung kỳ võ giả. Thân hình thon dài, thế nhưng khuôn mặt gầy. Cộng thêm quanh năm ở hắc tử đầm lầy trong kiếm sống. Đưa tới khí sắc ám trầm. Hiển nhiên là thu nhận chướng khí quá nhiều. Trên thân khí tức cũng lộ vẻ được đặc biệt âm lãnh. Chứng kiến hai người này. Doãn gia huynh muội khí sắc triệt để trầm xuống. Trong con ngươi thoáng qua một vẻ lo âu. Hai người này quét mắt một vòng Tần Trần ba người. Sau đó lại mắt nhìn không ngừng một cái cổ tay Thẩm Bằng. Trong một người âm lãnh nói. Thẩm Bằng, đến là chuyện gì xảy ra? Thẩm Bằng chứng kiến hai người này qua đây. Trên mặt âm lãnh vẻ nặng hơn. Lập tức kiêu ngạo chỉ vào Tần Trần. Tức giận lạnh giọng nói. Là tiểu tử này. Ban nãy đồng ý theo chúng ta thông đạo truyền tống tiến nhập hắc tử đầm lầy. Không nghĩ tới lại đổi ý, ta chỉ là ngăn trở một cái. Bị hắn đánh lén chém đứt một cái cổ tay. Là tiểu tử này động thủ. Hai người kinh ngạc mắt nhìn Thẩm Bằng. Lại mắt nhìn Doãn gia huynh muội. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng Thẩm Bằng thủ đoạn là bị Doãn gia huynh muội chém đứt. Bất quá đối với hai người mà nói. Là ai chém được căn bản không trọng yếu. Hừ, phế vật. Liền một tên tiểu tử cũng không là đối thủ. Trong một người hừ lạnh một tiếng. Ngăn ở Doãn gia huynh muội trước người. Lạnh lùng nói. Tuy là không phải là các ngươi hai cái động thủ. Nhưng ta phỏng chừng chuyện này cùng hai người các ngươi không thoát liên hệ. Nói cả người tản mát ra sát cơ lạnh như băng. Tên còn lại càng thêm trực tiếp. Ngũ giai trung kỳ võ tông khí tức. Giống như đại dương cuồn cuộn ra. Trong nháy mắt chân áp tại Tần Trần trên thân. Sau đó đối Thẩm Bằng nói. Tiểu tử này phỏng chừng lại là một cái nghĩ tại hắc tử đầm lầy thử vận khí người. Vậy mà dám đụng đến chúng ta mấy cái huynh đệ. Đã như vậy, liền dứt khoát chớ vào đi. Giết chết ở chỗ này tính. Ngươi đi giết hắn. Vâng, Thẩm Bằng nhe răng cười một tiếng. Tay phải hắn tiên huyết đã bị ngừng. Tay trái trong nháy mắt rút ra bên hông chiến đao. Một đạo liền hướng Tần Trần đỉnh đầu chặt xuống. Giá thế kia, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần một đao chém thành hai khúc. Từ đỉnh đầu luôn luôn phân đến dưới chân. Tần Trần trong lòng cười nhạt. Hiển nhiên biết hai cái này võ tông là muốn chấn áp bản thân. Sau đó để cho Thẩm Bằng giết hắn. Chính là ngũ giai trung kỳ tu vi. Cũng muốn bằng khí tức áp chế hắn. Tần Trần thậm chí cảm thấy buồn cười. Còn như Thẩm Bằng ngũ giai sơ kỳ tu vi. Càng là không bị Tần Trần nhìn ở trong mắt. Trực tiếp một kiếm đâm ra đi. Thẩm Bằng trong mắt toát ra nghiện huyết quang mang. Hắn ở Hắc Triều Quảng Trường kiêu ngạo lâu như vậy. Lúc nào ăn xong lớn như vậy một cái thua thiệt. Hơn nữa còn là bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử. Mới vừa rồi bị chém tới thủ đoạn. Hắn chỉ cho rằng là bản thân không có chú ý. Bị Tần Trần đánh lén. Ăn thua thiệt. Sở dĩ một đao này. Hắn đem chính mình tất cả tu vi tất cả đều bộc phát ra. Chiến trên đao. Có kinh người đao khí ngang dọc. Giống như đại dương mênh mông. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy. Đắc tội hắn thẩm bằng kết quả là cái gì? Đó chính là bị ánh đao chém thành hai khúc. Sau đó bị đao khí khuấy thành mảnh vụn. Liền thi thể đều không thừa xuống. Cách chương.